Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 507, chương 508, Khổng Thánh xuất thủ. Thân vị trí, nghĩa chỗ lưu giữ, ta huyết hóa bích, dùng cái này sinh chi thọ, đổi thiên địa chính khí, sáng sủa thanh âm, quanh quẩn tại Bắc Hàm Quan dưới. Hơn 10 vị nhân tộc tiến sĩ phi thân mà ra, bích huyết đan tâm kích phát, thiên địa nguyên khí hội tụ, từng tầng thơ làm bảo quang hiện lên, thi từ chi lực hiển hóa, hóa thành hồ nước, hóa thành đồi núi, hóa thành lợi kiếm, hóa thành hỏa diễm, trong chốc lát, thiên địa rực rỡ màu sắc, thọ mệnh thiêu đốt, tài hoa hội tụ. Một đám hơn 10 người hóa thành một tầng màn ánh sáng màu xanh lam, ngăn cách giữa thiên địa. Phá, yêu hoàng đánh tới, một chỉ điểm ra, yêu khí ngưng tụ thành một cái màu xám trường mâu. Trường mâu cực nhanh mà ra, oanh, lôi cuốn vạn quân lực, trong chốc lát xuyên qua màu đen, xé rách hết thảy thi từ chi lực, đâm vào màu xanh lam màn che phía trên. Phốp, phốp, phốp, phốp, phốp, lần lượt từng bóng người như bị thương nặng, trong chốc lát, trong miệng phun máu, đẫm máu giữa không trung, bỗng nhiên ngã rơi xuống đất, không rõ sống chết, yêu khí cuốn tới, chạy trốn mọi người không khỏi lòng sinh tuyệt vọng, một đám tiến sĩ liên thủ, nhưng cũng vẻn vẹn ngăn trở một hơi thời gian, mà bọn họ khoảng cách đóng cửa, còn cách một đoạn. Khoảng cách không xa, bất quá vẻn vẹn mấy mét thôi. Nhưng giờ phút này, cái này mấy thước khoảng cách giống như rãnh trời đồng dạng. Khó có thể vượt qua. Vì cái gì? Trương Tử Lương nhìn lấy quan trên cửa bóng người. Hắn không hiểu, vì cái gì không có trợ giúp. Yêu hoàng đã đến, nhưng nhân tộc biên quan chi địa cường giả. Thế mà không hề bị lay động. Oanh, yêu khí đã đánh tới. Nhưng thời khắc này trong đội ngũ, tuy nhiên nhân số đông đảo, lại cũng không có bao nhiêu người nguyện ý đứng ra. Sinh sinh bất lực cùng tuyệt vọng tràn vào trong lòng. Bọn họ không biết, trở lại đóng cửa chỗ, phải chăng có thể kết thúc, đóng lại nhân tộc cường giả. Chậm chạp chưa có động tĩnh, giống như chặt đứt bọn họ hy vọng sống sót. Cùng lúc đó, quan trên tường, tướng quân, để cho chúng ta đi xuống trợ giúp đi. Đã trở về 6 vị đại học sĩ. Giờ phút này vị ở nơi này. Cùng nhau đối với trước người nam tử thỉnh cầu nói. Yêu hoàng khinh người quá đáng. Bước đến quan dưới. Liền chạm nhân tộc đại nho. Đại học sĩ. Hàn Lâm. Tiến sĩ. Nếu là lại không ra tay. Đối phương đoán chừng đều muốn tại quan phía dưới giết người. Tất cả yên lặng cho ta đợi. Nam tử nghiêm nghị quát nói. Một đôi tay gắt gao bắt ở trên tường thành. Chố mắt muốn nứt. Lực lượng kinh khủng phát tiết. Đem cứng rắn thành tường xinh xinh nắm lõm đi xuống. Tướng quân. Mấy vị đại học sĩ gấp hô. Lại không ra tay. Quan phía dưới chúng tính mạng người nhưng là không còn. Nam tử không hề bị lay động. Trong mắt đồng dạng có không cam lòng. Khuất nhục, ngẩng đầu nhìn về phía mênh mông hư không bên trên. Hắn cũng nghĩ ra tay. Cái này nhưng đều là nhân tộc hạt giống. Võ quốc tương lai hy vọng nha. Nếu là ở nơi này tổn thất. Cái kia chính là võ quốc tổn thất lớn. Ai, kế hoạch đã thất bại. Vì sao thánh nhân còn không xuất thủ? Tâm lý thở dài, không hiểu. Trương Tử Kiện là giờ phút này giữa sân một cái duy nhất biết rõ nói ra chân tướng. Cái gì thanh trừ hoang nguyên uy hiếp, đó bất quá là một cái lấy cớ. Chỗ vì giúp lão giả đánh yểm trợ, điều đi yêu hoàng bên người yêu tộc cường giả, thuận tiện lão giả ra tay, một cái thọ mệnh sắp tới 4 cảnh đại nho. Nếu là xuất kỳ bất ý phía dưới, cũng là thật có thể chém giết yêu hoàng. Nơi đây yêu hoàng một khi bị chém giết, hoàng nguyên cái này yêu tộc bố cục chi địa, thì sẽ được nhân tộc phá vỡ, võ quốc phương Bắc đem không uy hiếp nữa. Đây chính là kế hoạch lần này. Đương nhiên, kế hoạch này cũng có cấp độ càng sâu ý nghĩa. Cái kia chính là đánh bạc yêu tộc không nguyện ý từ bỏ nơi đây. Theo mà ra tay, loại này xác suất tuy nhiên xa vời, nhưng nhân tộc bán thánh cũng tại ẩn núp. Đây chính là rõ ràng mưu, ngồi xem yêu tộc phản ứng. Thế mà kế hoạch rất tốt. Đáng tiếc, xuất hiện biến cố, nơi đây yêu hoàng đã nửa chân đạp đến đủ thánh đạo. Huyết mạch mạnh, vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Chỉ là một cái thọ mệnh sắp hết bốn cảnh đại nho. Căn bản không phải hắn đối thủ. Vốn là sự tình đến đây, cần phải có thể kết thúc. Nhưng lại một cái biến cố xuất hiện Trần Vũ. Một cái ngoài nhân tộc bán thánh cùng yêu tộc hai phe nhận biết tồn tại. Thời khắc này Trương Tử Kiện còn không biết. Trong miệng hắn bán thánh đã trong hư không cùng người rằng co lên. Thật sự là thật là lớn thanh thế nha. Một đạo bạch y nam tử đứng lơ lửng giữa không trung. Quanh thân có thánh đạo khí tức tràn ngập. Thánh nhân xuất thế, thụy thải ngàn vạn. Nam tử bình tĩnh nhìn một bên khác. Hai bóng người đồng dạng đứng lơ lửng giữa không trung. Hai vị yêu thánh nhìn như bình tĩnh thần sắc dưới. Nam tử nội tâm âm thầm lo lắng. Phía dưới khẩn cấp. Hắn tự nhiên biết Trần Vũ đặc thù, hắn đồng dạng để ở trong mắt. Nhưng hắn giờ phút này không thể ra tay. Nhân tộc cùng yêu tộc ký kết không chiến hiệp nghị, chuyện rất quan trọng. Hắn đã lúc trước đem Trần Vũ sự tình phía trên truyền cho Khổng Thánh. Hết thảy sự tình đem chờ đợi Khổng Thánh quyết đoán. Quan trên tường, Trương Tử Kiện mắt thấy một mực không có bán thánh đáp lại, lại là cũng nhịn không được nữa. Đi, động thủ. Phía dưới mọi người đã bất lực ngăn cản, lại mang xuống, thật muốn đều bị đồ sát. Trương Tử Kiện tuyệt đối không thể mắt thấy tình cảnh này phát sinh. Nếu là bởi vậy ngày sau trách phạt, hắn Trương Tử Kiện một mình gánh chịu. Hiu, hiu, hiu, hiu, hiu. Trong chốc lát, một hàng bảy người một cùng ra tay. Thiên địa nguyên khí phun trào, trực tiếp ép về phía yêu hoàng. Mấy người điều động tài hoa, xuất thủ thành trương, hoặc là dùng phòng ngự thơ hình thành từng tầng màn sáng, đem Trần Vũ bọn người hộ ở trong đó, hoặc là dùng công sát chi thơ, hóa thành vô tận binh khí, chém về phía yêu hoàng. Trong chốc lát, tại Trương Tử Kiện bọn người xuất thủ thời điểm, công kích mà đến yêu khí trong nháy mắt bị diệt. Các ngươi, cản không được ta. Yêu hoàng không lùi mà tiến tới, không chút nào có e ngại. Một thân yêu khí thông thiên, nhuộm dần hư không thiên địa. Dưới chân tựa hồ đạp trên ngũ sắc kim quang. Bộ bộ sinh liên, thánh nhân lâm thế đồng dạng. Không tốt, Trương Tử Kiện hét lớn. Hắn giờ phút này như thế nào sẽ không hiểu yêu hoàng thực lực, lại cũng không đoái hoài tới còn lại. Một ngụm tinh huyết phun ra, thể nội tài hoa bạo động, tay phải vung lên, một bản khô héo cổ thư hiện lên. Cổ thư lật giấy, hắn bên trên có màu mực quang huy chớp động. Một giây sau, máu đào chi lực dung nhập trong đó. Oanh, màu mực vung vẩy, giãn ra, trong khoảnh khắc đem thiên địa hình thành một phương lồng giam. Màu mực tản mát, bảo vệ một phương lồng giam, đem Trương Tử Lương, Trần Vũ bọn người đều bao phủ ở bên trong. Ầm ầm, thiên địa tiếng vang, năng lượng kinh khủng trùng kích đánh tới. Màu mực quang huy chớp động, hình thành bảo vệ chi lồng phía trên. Bích sắc quang huy xen lẫn, trong lúc nhất thời, thanh thế to lớn. Mọi người chỉ cảm thấy dường như trời đất sụp đổ đồng dạng. Chờ đợi ba động thối lui, màu đen lồng giam phía trên, từng đạo vết rách hiện lên, từng tia ánh sáng chiếu sáng sáng tiến đến. Mọi người không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Trương Tử Kiện bọn người khóe miệng rướm máu, sắc mặt có mấy phần trắng xám. Thua, lại thua, kết thúc đi. Yêu hoàng trong miệng nói nhỏ, lại lần nữa ra tay. Đúng lúc này, tâm thần đại biến. Hưu, một đạo lưu quang theo trời một bên mà đến. Lưu quang hư huyễn, nhìn không rõ ràng, vẻn vẹn thời gian một cái nháy mắt, thì từ không trung rơi xuống. Oanh, thanh thế to lớn, bụi mù tràn ngập, chờ hết thảy thối lui, lấp kín thông thiên chi tường ngăn tại yêu hoàng trước mặt. Coi đây là giới, trong hư không, truyền đến một đạo hư vô thanh âm, quanh quẩn tại thiên địa, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.